Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 806, chương 806, tên mới đại kết cuộc. Hạ, Lâm Lôi thể nội lập tức phồng lên khởi tứ đại chủ thần lực lượng. Lâm Lôi, luyện hóa một cái hỏa hệ hạ vị chủ thần cách, cũng liền tăng lên như vậy chút ý chí uy năng, không có chí cao thần khí ngươi. Căn bản ngăn cản không nổi ta một chiêu này. Mệnh vận chúa tể, áo phu, chung quanh thân thể lại một lần nữa lơ lửng khởi bốn chuôi các loại kiếm ảnh, bắt đầu xoay tròn. Lâm Lôi lại là nhắm mắt lại, khuôn mặt cơ bắp hơi hơi co quắp. Cái này bốn loại chủ thần lực lượng, chấm ngoặc kép, quá khứ, bốn loại thần lực dung hợp đặc thù, liền để Lâm Lôi ý thức được. Tứ đại chủ thần lực lượng một khi dung hợp, khẳng định cũng sẽ rất đặc biệt. Có thể cái này đặc biệt trình độ, hoàn toàn siêu việt Lâm Lôi tưởng tượng. Suy suy, bốn loại chủ thần lực lượng hoàn toàn dung hợp về sau, trong nháy mắt biến thành tối tăm mờ mịt một luồng sức mạnh kỳ lạ. Cỗ này, gầu xám lực lượng, điên cuồng xuyên qua Lâm Lôi toàn thân mỗi một cái bộ vị. Gân cốt, làn da, kinh mạch, nội phủ, thậm chí cả não hải, linh hồn vân vân, Lâm Lôi cơ bắp đang run rẩy, toàn thân tại run rẩy, suy suy, cấu tạo cơ bắp, gân cốt các loại nhỏ nhất hơi hơi một phần nhỏ, đang phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, cơ hồ mỗi một giây, Lâm Lôi thân thể đều sẽ cường hóa trăm ngàn lần, không ngừng mà nhảy vọt, không ngừng mà cường hóa. Tại cái này dung hợp bốn loại chủ thần lực lượng, hình thành màu xám lực lượng trước mặt, Lâm Lôi thân thể chỉ biết là không ngừng tăng lên, cường hóa. Cẩn thận, Lâm Lôi, Bối Lỗ đặc thanh âm tại Lâm Lôi trong đầu vang lên. Lâm Lôi vừa mở mắt, xèo, cái kia một chuôi lưu chuyển lên tứ sắc quang mang mệnh vận chí cao thần kiếm dĩ nhiên là đến Lâm Lôi trước người, phốp. Lâm Lôi quần áo vỡ vụn, tại Lâm Lôi trên lồng ngực, cái này mệnh vận chí cao thần kiếm dĩ nhiên là lưu lại một đạo huyết sắc vết tích. Cái gì? Mệnh vận chúa tể, áo phu, chờ đợi ánh mắt. Làm sao có thể? Tất cả quan sát đến một màn này các chủ thần, hoàn toàn trợn tròn mắt, áo phu trước đó chỗ không có tuyệt chiêu, siêu việt luân hồi. Tại Lâm Lôi trước mặt, cũng chỉ là trà phá chút Lâm Lôi ra. Suy suy, cái này trà phá vết máu trong nháy mắt chữa trị. Cùng lúc Lâm Lôi thân thể tiếp theo tiếp tục tăng lên cường hóa lấy. Xương cốt, cơ bắp các loại nội bộ cơ bản nhất đơn vị cấu thành, không ngừng mà vỡ vụn lần nữa ngưng tụ, lần lượt tăng lên, mỗi một lần tăng lên, đều là như vậy kinh khủng, mà luận này tăng lên. Không ngừng chút nào dừng, lượng lớn màu xám lực lượng, bị Lâm Lôi thân thể tiêu hao. Ta nghiên cứu vô số năm, sáng tạo cái này mạnh nhất một kiếm. Thế nào liền hắn cơ bắp đều không đâm vào được? Không có khả năng, không có khả năng, áo phu không khỏi gầm hét lên. Tay hắn nắm lấy, mệnh vận chí cao thần kiếm, dĩ nhiên là lại lần nữa hướng Lâm Lôi công kích. Tứ sắc kiếm ảnh lần nữa hiển hiện, đáng sợ một kiếm, phốp, chí cao thần kiếm lần nữa rơi trên người Lâm Lôi, lần này, lại là liền ra đều không có phá, áo vô kinh ngạc nhìn trước mắt Lâm Lôi, vù vù, Lâm Lôi chung quanh thân thể bỗng nhiên chấn khai một mảnh sóng khí. Cái kia sóng khí năng lượng dĩ nhiên là đem áo phu chấn địa quăng đi ra, mà đang giận sóng trung ương Lâm Lôi. Nhắm mắt lẳng lặng đứng đấy, tựa như vô địch chiến thần, không thể tưởng tượng nổi, không thể tưởng tượng nổi. Lâm Lôi tại cảm thụ qua đối phương một kiếm về sau, liền hoàn toàn đắm chìm trong tự thân biến hóa bên trong. Thân thể long trời lở đất lột xác, Lâm Lôi sớm có đoán trước, thế nhưng là Lâm Lôi thế nào cũng không nghĩ tới, chủ thần cách dĩ nhiên là tan rã. Đúng, giống như là khối băng hòa tan đồng dạng, cứng rắn vô cùng, vô số năm qua, chưa từng hư mất một khỏa chủ thần cách, giờ phút này vậy mà đều bắt đầu tan rã. Tại màu xám lực lượng bao lấy phía dưới, Lâm Lôi luyện hóa bốn cái chủ thần cách vậy mà bắt đầu tan rã. Hiển hiện chủ thần cách bên trong bốn chuôi kiếm ảnh linh hồn. Mà cái này bốn chuôi kiếm ảnh linh hồn cùng bản tôn kiếm ảnh linh hồn tại năng lượng màu xám bao lấy phía dưới cũng đồng dạng lột xác, giống như phá kén thành bướm, dần dần lơ lửng năm chuôi hình kiếm linh hồn, dĩ nhiên là dung hợp lại cùng nhau, phảng phất thể lưu một dạng cùng một chỗ, cuối cùng biến thành một chuôi hình kiếm linh hồn. Chuôi kiếm này hình linh hồn màu sắc bắt đầu cải biến. Đầu tiên là màu xanh, sau đó là màu vàng đất, còn nữa là màu xanh biếc, sau đó lại là hồng sắc, cuối cùng dĩ nhiên là biến thành hoàn toàn trong suốt, cơ hồ nhìn không thấy trong suốt hình kiếm linh hồn. Oanh, không có phân thân linh hồn, không có chủ thần cách, Lâm Lôi bốn vị chủ thần phân thân hoàn toàn tiêu tán. Giờ phút này, chỉ còn lại duy nhất thân thể, cùng duy nhất trong suốt hình kiếm linh hồn. Tại loại này quá trình lột xác bên trong, lượng lớn năng lượng màu xám bị tiêu hao hết. Thật bất khả tư nghị, mặc dù linh hồn hợp nhất, thậm chí không có chủ thần cách. Có thể là Lâm Lôi hay là cảm ứng rõ ràng đến tứ đại nguyên tố Hải Dương tồn tại. Hắn có thể tùy tiện điều động bốn loại chủ thần lực lượng. Không đơn giản như thế, thậm chí Lâm Lôi còn cảm thấy, quang minh nguyên tố Hải Dương, hắc ám nguyên tố Hải Dương. Từng cái bản nguyên vị diện tồn tại, Lâm Lôi chỉ cần tâm ý khẽ động, liền có thể điều động đủ loại chủ thần lực lượng, ý chí uy năng, không có. Lâm Lôi phát giác, chủ thần cách tan rã về sau, linh hồn lột xác hợp là một thể về sau. Nguyên bản ý chí uy năng biến mất, thế nhưng, Lâm Lôi lại đối không gian xung quanh có một loại đặc thù trưởng khống cảm giác. Loại này trưởng khống cảm giác, thật giống như, phiến thiên địa này là chính hắn lĩnh vực đồng dạng, không cần ý chí uy năng, không cần cái khác, hắn liền có thể lấy năng lượng thiên địa, trói buộc hết thảy địch nhân, giết chết hết thảy địch nhân, không, không có khả năng. Cho tới bây giờ đều là vô địch, áo phu, giờ phút này tựa như người điên. Không ngừng mà phải dùng chí cao thần khí công kích Lâm Lôi. Thế nhưng là Lâm Lôi bên ngoài thân phát ra khai sóng khí. Lại bức bách đắc hắn vô pháp tới gần. Ngốc trệ, kinh ngạc, tất cả quan sát đến một trận chiến này địa chủ thần. Hoàn toàn yên lặng, giờ khắc này xảy ra. Đã vượt quá bọn hắn tưởng tượng. Lâm Lôi triển lộ thực lực, đã siêu việt chủ thần giới hạn, chí cao thần A, tử vong chúa tể lẩm bẩm nói, bên cạnh hủy diệt chúa tể đề cao, cũng nháy nháy mắt, chẳng lẽ, sinh mệnh, cũng có thể tu luyện thành là chí cao thần. Ha ha, quá tốt rồi, tại thiên tế sơn mạch thanh hỏa cùng bối lỗ đặc, nhìn thấy người điên áo phu không ngừng công kích. Lại ngay cả Lâm Lôi một bên đều không đụng tới. Không khỏi cuồng hỉ, ngươi đủ chưa? Bình tĩnh thanh âm vang lên. Đang giận sóng quay chung quanh bên trong Lâm Lôi mở mắt ra. Nhìn trước mắt áo phu, giờ phút này Lâm Lôi cả người tựa như một chuôi kiếm. Trải qua linh hồn lột xác, cái kia cỗ thao thiên kiếm ý tựa hồ dâng lên muốn ra. Vẻn vẹn nhìn thấy Lâm Lôi, cũng làm người ta cảm thấy tim đập nhanh. Hả, mệnh vận chúa tể, áo phu, bỗng nhiên kéo một cái trong tay chí cao thần kiếm. Lại là kéo không động, bởi vì Lâm Lôi tay phải, đang nắm lấy chuôi này chí cao thần kiếm. Cái này chí cao thần kiếm, chấm ngoặc kép, Lâm Lôi cảm thán một tiếng. Lâm Lôi đột nhiên có một loại cảm giác, tựa hồ. Cái này chí cao thần kiếm cũng không phải là nhiều cứng rắn. Lâm Lôi tay phải hơi dùng sức. Thanh thúy thanh âm, đại biểu chí cao vô thượng, chí cao thần khí. Lại bị Lâm Lôi tách ra thành hai đoạn. Cũng rất bình thường, Lâm Lôi tiện tay quăng ra. trong tay một nửa Chí Cao Thần Kiếm từ trên cao rơi xuống, ngã hướng phía dưới Địa Hải Dương. Bịch một tiếng ngã vào trong biển, tất cả quan chiến chủ thần lần nữa yên lặng nghẹn ngào. Liền Mệnh Vận Chúa Tể Áo Phu cũng chấn kinh nhìn xem trong tay một nửa Chí Cao Thần Kiếm. Cái này, này làm sao? Chấm ngoặc kép, vừa dứt lời, xèo, áo vô vực thân hình đột nhiên hóa thành một đạo quang mang, hướng nơi xa cực nhanh bỏ trốn quá khứ. Đến giờ khắc này, áo phu còn có một tia tưởng niệm hắn gia hương là tại vật chất vị diện. Hắn muốn chạy trốn nhân vật chất vị diện. Hắn muốn tiếp tục nghiên cứu, cho đến có một ngày, siêu việt Lâm Lôi, hắn cho là, Lâm Lôi lực công kích mạnh lên, không nhất định tốc độ cũng thay đổi mạnh, đáng tiếc, còn muốn trốn. Lâm Lôi thân hình lóe lên, dĩ nhiên là một nháy mắt liền vượt qua ước vạn dặm khoảng cách. Đến áo phu trước người, tốc độ nhanh hơn áo phu không biết bao nhiêu, nguyên bản ánh mắt kiên định áo phu. Trong nháy mắt, ảm đạm, ta thua, thua rất triệt để, hắn hiểu được, có thể tùy tiện bẻ gãy Chí Cao Thần Kiếm Lâm Lôi. Nhất định có thể tùy tiện phá mất hắn phòng ngự Chí Cao Thần Khí. Mệnh Vận Chúa Tể, áo phu, ánh mắt đột nhiên sáng lên. Nhìn chằm chằm Lâm Lôi, Lâm Lôi, ta hy vọng, ngươi dùng công kích mạnh nhất, giết ta, mặc dù là cừu địch. Lâm Lôi đôi cái này áo phu, hay là có một tia bội phục hắn điên cuồng. Tốt, ta sẽ dùng công kích mạnh nhất, để ngươi chết đi. Lâm Lôi cùng nổi lên ngón trỏ ngón giữa, thành kiếm ngón tay, một đạo dài một thước rưỡi trái phải màu xám mơ hồ kiếm ảnh xông ra. Cỗ này màu xám mơ hồ kiếm ảnh vừa mới xuất hiện, liền làm không gian xung quanh rung động. Thậm chí vỡ ra vô số khe hở. Áo vô nhìn chằm chằm kiếm ảnh này, nhìn chăm chú, hô, kiếm ảnh xẹt qua trời cao, ẩn chứa Lâm Lôi mạnh nhất một kiếm lần nữa thi triển đi ra tứ hệ pháp tắc dung hợp chi kiếm ý. Oanh, đáng sợ bạo tạc âm thanh vang lên, trước nay chưa từng có bạo tạc. Lâm Lôi một kiếm này, tựa hồ tạo thành đáng sợ biến hóa. Chỉ gặp tại Lâm Lôi phía trước xuất hiện một cái phương viên gần vạn dặm đáng sợ, hắc động. Vô tận nồng đậm năng lượng màu xám từ trong đó tuôn hướng địa ngục. Hướng bốn phương tám hướng tràn ngập ra. Không được, năng lượng màu xám này tràn ngập tốc độ nhanh chóng. Cơ hồ trong nháy mắt, liền lan ra ước vạn dặm. Khoảng chừng tránh né hơi chậm một chút 11 vị chủ thần bị lan ra đến. Phàm là bị năng lượng màu xám này lan ra, những chủ thần này trong nháy mắt hóa thành hư vô, liền chủ thần cách cũng tiếu dung hóa thành hư vô, biến mất không thấy gì nữa. Tĩnh mịch, toàn bộ địa ngục hỗn loạn chi hải gần như 1/10 khu vực, trở thành tĩnh mịch khu vực. Vừa rồi, chấm ngoặc kép, hủy diệt chúa tể, tử vong chúa tể từng cái may mắn sống sót người. Đều dọa đến sắc mặt trắng bệch. Vừa rồi Lâm Lôi một kiếm tạo thành đáng sợ hắc động, trong lỗ đen dũng mãnh tiến ra vô hạn năng lượng màu xám đại biểu hủy diệt. Phàm là bị năng lượng màu xám này lan ra đến, mặc kệ là bình thường thần hay là cường đại chủ thần, thậm chí không có sinh mệnh, dòng nước, thực vật, núi đá, các loại kim loại hóa thành hư vô, chênh lệch một bước chúng ta liền chết. Hủy diệt chúa tể giờ phút này vẫn như cũ cảm thấy khẩn trương. Vừa rồi, đó là cái gì? May mắn còn sống sót các chủ thần hoàn toàn bị sợ ngây người. Vô số năm qua, cho dù là vừa rồi nhìn thấy Lâm Lôi cường đại như vậy, cũng không để cho bọn hắn sợ hãi đến trình độ như vậy. Cái kia, hắc động, bên trong đột nhiên tuôn ra, năng lượng màu xám, thật là đáng sợ. Tới gần chủ thần đều đã chết, liền chủ thần cách đều không có lưu lại. Tử vong chúa tể sắc mặt tái nhợt, còn có Lâm Lôi, hắn cũng bị năng lượng màu xám kia bao khỏa, hóa thành hư vô. Năng lượng màu xám là các chủ thần thức vô pháp xâm nhập khu vực, những chủ thần này cũng không biết, vừa rồi năng lượng màu xám lan ra khu vực đến cùng xảy ra chuyện gì. Thế nhưng có một chút, phàm là bị lan ra khu vực, đều hóa thành hư vô. Lâm Lôi, Bối Lỗ đặc sắc mặt trắng bệch, Thanh Hỏa sắc mặt cũng đầy là trắng xám. Bọn hắn thế nào đều không nghĩ tới, sự tình sẽ có như thế bỗng nhiên biến hóa. Thực lực nhảy vọt Lâm Lôi, vậy mà tại cái kia đáng sợ năng lượng màu xám bên trong biến mất, hóa thành hư vô. Giờ phút này, năng lượng màu xám đã quay về tuôn hướng hắc động, hoàn toàn biến mất, liền hắc động kia cũng từ từ nhỏ dần, cho đến biến mất. Cái này đáng sợ năng lượng chấn động đã gây nên toàn bộ địa ngục tất cả mọi người chấn kinh. Nơi này là nơi nào? Lâm Lôi nhìn xem bốn phía, không gian xung quanh bên trong tràn đầy tối tăm mờ mịt kỳ dị năng lượng. Chính mình tứ hệ chủ thần lực lượng dung hợp tạo thành loại này năng lượng, cuối cùng cải biến thân thể, linh hồn, mà vừa rồi, chính mình một kiếm tựa hồ chọc thủng trời. Những năng lượng này tràn vào, dĩ nhiên khiến đông đảo chủ thần chết đi. Lâm Lôi nhìn lại, liền nhìn thấy cái kia trong suốt cách mô. Tại trong suốt cách mô cái kia một đầu, chính là không gian loạn lưu. Ta đây là tới nơi nào? Lâm Lôi ánh mắt đột nhiên sắc bén, nhìn chằm chằm phía trước. Bởi vì, phía trước xuất hiện một bóng người. Người này, ăn mặc cổ điển vải bố trường sam, tóc dài tùy ý xóa, lộ ra lôi thôi lếch thếch. Vị này trung niên nhân giờ phút này trên mặt có rất nụ cười hưng phấn. Ha ha, hơn 1000 cái diễn kỷ, ta cuối cùng chờ đến. Hơn 1000 cái diễn kỷ, Lâm Lôi không hiểu ra sao. Nhị đệ, đi theo ta. Trung niên nhân này mỉm cười khẽ vươn tay, liền tóm lấy Lâm Lôi cánh tay. Lập tức hai người cực nhanh đi tới. Làm cho Lâm Lôi kinh hãi là, người trung niên này mỗi vượt một bước, chính là khoảng cách vô tận, tốc độ không biết nhanh hơn Lâm Lôi bao nhiêu. Ngươi vì cái gì xưng hô ta là nhị đệ? Lâm Lôi nghi hoặc nhìn xem hắn. Còn có, ngươi là ai? Ha ha, bởi vì, ngươi là vô số năm qua, cái thứ nhất đột phá vũ trụ trói buộc, tiến nhập hồng mông không gian sinh mệnh. Trung niên nhân tiếu dung cởi mở. Vũ trụ là cái gì? Lâm Lôi liền hỏi. Ngươi nói ta đột phá vũ trụ trói buộc, ngươi ý tứ chẳng lẽ là ta sinh tồn vô hạn vị diện là vũ trụ? Nói cho đúng, vô số vật chất vị diện cùng bảy đại thần vị diện, tứ đại trí cao vị diện cùng rất nhiều giải rác vị diện cùng không gian loạn lưu chỗ cấu thành một cái chỉnh thể, được xưng là vũ trụ. Trung niên nhân mỉm cười nói. Còn như những năng lượng này, được gọi chung là hồng mông linh khí. Lâm Lôi hít vào một hơi. Quả nhiên, cái kia mệnh vận chúa tể, áo phu. Cảm giác vô số vị diện tựa hồ tại một cái vô hình tay khống chế phía dưới. Hắn phải phá vỡ trói buộc. Xem ra, cái kia vô hình tay, rất có thể chính là trước mắt cái này thần bí trung niên nhân. Hồng mông linh khí. Lâm Lôi cũng nhìn kỹ cái này đáng sợ màu xám hỗn độn năng lượng. Phía trước là chính là ta ra. Trung niên nhân chỉ hướng phía trước. Tại vô tận hỗn độn năng lượng trung ương, lơ lửng mấy chục mét phương viên một khối lục địa. Khối này trên lục địa kiến tạo một gian nhà tranh. Nhà tranh phía trước mọc ra một gốc tráng kiện thấp bé cây quế. Tại dưới cây quế chính là một bàn đá cùng hai cái băng ghế đá. Chúng ta ngồi xuống nói. Trung niên nhân cười ngồi xuống. Lâm Lôi một bụng nghi hoặc. Hay là ngồi xuống. Ngươi xem một chút. Trung niên nhân vung tay lên. Lập tức phía trước xuất hiện một mặt mặt nước tấm gương. Trong gương xuất hiện một khỏa to lớn viên cầu. Tại quả cầu này chung quanh, còn có bốn khỏa thể tích nhỏ bên trên rất nhiều viên cầu. Trung niên nhân cười chỉ hướng phía bên phải một khỏa viên cầu nhỏ. Cái này, chính là ngươi sinh hoạt một cái kia vũ trụ. Cái gì? Lâm Lôi trợn mắt hốc mồm. Giống ta sinh tồn ra hương, vũ trụ. Còn có mặt khác ba cái. Còn có một cái càng lớn mà. Lâm Lôi cả kinh nói. Cái này trung ương vũ trụ. Là chủ vũ trụ. Tại chủ vũ trụ. Bốn phía vờn quanh bốn cái vũ trụ. Là phụ thuộc vũ trụ. Phụ thuộc vũ trụ. Chỉ có chủ vũ trụ. 1/10 thể tích. Trung niên nhân mỉm cười nói. Vũ trụ này đều là tồn tại ở hồng mông không gian. Còn như ta, chính là gọi hồng mông. Hồng mông. Lâm Lôi nhìn xem trung niên nhân này, nói đến chấm ngoặc kép. Hồng mông cảm thán một tiếng. Lâm Lôi, dạng này nói cho ngươi, tại cực kỳ lâu trước kia, cái này hồng mông không gian bên trong dựng dục ta. Ta là hồng mông không gian bên trong duy nhất sinh mệnh. Lâm Lôi khẽ gật đầu. Qua cực kỳ lâu, ta cảm thấy nhàm chán. Một đoạn thời khắc linh quang lóe lên, liền bắt đầu kiến tạo vũ trụ. Đầu tiên, ta kiến tạo cái kia, chủ vũ trụ. Thế nhưng là ta cảm giác đơn thuần, chủ vũ trụ, không đủ ổn định. Lại kiến tạo bốn cái thể tích nhỏ rất nhiều, phụ thuộc vũ trụ. Hình thành một cái ổn định hệ thống. Lâm Lôi gật gật đầu. Ta sáng tạo vũ trụ hao phí năng lượng, chính là những này hồng mông linh khí. Hồng mông cười chỉ hướng những cái kia màu xám hỗn độn năng lượng. Trong vũ trụ, ta sáng tạo ra đủ loại sinh mệnh, đủ loại chủng tộc. Vì để cho những này sinh mệnh cân bằng phát triển, ta cũng sẽ định ra rất nhiều quy tắc vân vân. Hồng mông cười nói, như gia hương ngươi. Cái kia một phụ thuộc vũ trụ tứ đại trí cao thần. Trên thực tế chính là ta khống chế cái kia tứ đại quy tắc huyễn hóa mà thành. Bọn hắn chỉ biết là thi hành mệnh lệnh, không có một tia sinh mệnh tình cảm. Lâm Lôi đáy lòng kinh hãi. Nguyên lai, tứ đại trí cao thần. Chỉ là trước mắt cái này, hồng mông, tùy ý khống chế quy tắc huyễn hóa. Chủ vũ trụ thể tích lớn. Tính ổn định cao hơn, ta để cho hắn hồng mông hóa thành kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành năng lượng. Ngũ hành năng lượng là cái kia chủ vũ trụ cơ sở. Sau đó sinh ra âm dương hai loại sức mạnh, cùng lôi điện là xử phạt lực lượng. Hồng mông cười nói, còn như tứ đại phụ thuộc vũ trụ, thể tích nhỏ, không cần hóa thành ngũ hành. Ta liền khống chế, hồng mông hỗn độn. Hóa thành địa hỏa thủy phong bốn loại cơ sở năng lượng. Sau đó ra đời quang minh, hắc ám hai loại năng lượng, cùng sinh ra lôi điện năng lượng, là xử phạt lực lượng. Hồng mông, hóa thành địa hỏa thủy phong. Lâm Lôi giật mình, Lâm Lôi có chút minh bạch. Tại chủ vũ trụ, là kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành lực lượng làm cơ sở. Tạo dựng vũ trụ. Mà tại bốn cái phụ thuộc vũ trụ, nhưng là lấy địa hỏa thủy phong, bốn loại năng lượng làm cơ sở, tạo dựng vũ trụ, ta mặc dù sáng tạo ra chủ vũ trụ, cùng bốn cái phụ thuộc vũ trụ, có thể vũ trụ nội bộ sinh mệnh, muốn xông đến ngoại giới, vô cùng khó khăn, Hồng Mông cảm thán nói, rất khó, Lâm Lôi nghi ngờ nói, đúng, chủ vũ trụ vô biên vô hạn. So với các ngươi phụ thuộc vũ trụ, chủ thần, một cấp. Còn mạnh hơn sinh mệnh có rất rất nhiều. Trong bọn họ, có thần vương, thậm chí có thiên tôn. Bọn hắn cảm ngộ không gian pháp tắc, thời gian pháp tắc, nếu để cho bọn hắn đi phụ thuộc vũ trụ, bọn hắn đủ để phá vỡ phụ thuộc vũ trụ trói buộc. Lâm Lôi giật mình, cái kia chủ vũ trụ cường giả lại còn nhiều như vậy. Bất quá, phụ thuộc vũ trụ tính ổn định không bằng chủ vũ trụ. Cho nên, ta sẽ không để cho lĩnh ngộ, không gian pháp tắc, thời gian pháp tắc, sinh mệnh tại phụ thuộc. Trong vũ trụ tồn tại, cho nên, phụ thuộc trong vũ trụ, không gian, thời gian hai phương diện này là vô pháp tu luyện, nhiều nhất thông qua thiên phú thần thông thi triển chút mà thôi. Hồng Mông cười nói. Lâm Lôi khẽ gật đầu. Bất quá, người Lâm Lôi bây giờ thực lực, thậm chí siêu việt chủ vũ trụ tối cường giả, thiên tôn. Hồng Mông cười nói, ồ, Lâm Lôi hơi kinh ngạc, bởi vì ngươi có hồng mông chi thể. Hồng mông cười nói, cái này thân thể chia làm mạnh nhất, huyền hoàng bất diệt thể, cùng hơi ít một cấp bậc, hồng mông chi thể. Ngươi cũng đã biết, hồng mông lực lượng chính là bản nguyên nhất năng lượng. Chính là chủ vũ trụ, thiên tôn, tiến vào bên trong. Đều muốn bị tan rã hóa thành bản nguyên hồng mông năng lượng. Hồng mông chi thể, bởi vì chính là hồng mông lực lượng cải tạo mà thành. Hồng mông năng lượng đương nhiên sẽ không tổn thương hắn. Hồng mông giới thiệu nói, huyền hoàng bất diệt thể là thế nào đến chỗ này? Lâm Lôi dò hỏi, chờ ngươi về sau, cũng giống như ta kiến tạo vũ trụ về sau. Khai thiên tích địa sau khi thành công, tự nhiên sẽ sinh ra huyền hoàng chi khí. Ngươi ngưng kết ở thể nội, thân thể liền sẽ lần nữa đề cao, trở thành mạnh nhất huyền hoàng bất diệt thể. Hồng Mông cười nói, ta sáng tạo vũ trụ. Lâm Lôi giật mình, đúng, giống như ta. Hồng Mông cười nói, vũ trụ nội bộ sinh mệnh sinh sinh tử tử, ta không xem ở trong mắt, ta có thể bất cứ lúc nào sáng tạo vô số sinh mệnh. Chỉ có dựa vào chính mình đột phá vũ trụ trói buộc, đồng thời còn có thể chính mình còn sống. Ngươi xứng làm ta Hồng Mông huynh đệ. Hồng Mông cười vung tay lên, bên cạnh cây quế lập tức bay xuống tiếp theo mảnh lá cây. Lá cây quang mang sáng lên, ta đã đem sáng tạo vũ trụ biện pháp ngưng tụ tại cây này lá bên trong. Linh hồn ngươi lực lượng dò xét, liền có thể minh bạch hết thảy. Hồng Mông đem lá cây đưa cho Lâm Lôi. Lâm Lôi nhìn xem Hồng Mông, hay là nhận lấy, cái này, chấm ngoặc kép, vô tận tri thức trong nháy mắt tràn vào Lâm Lôi não hải. Một nháy mắt, Lâm Lôi đối cái này, Hồng Mông không gian, hiểu rõ đã đến mức cực sâu. Thậm chí đối, Hồng Mông năng lượng, đủ loại sử dụng. Thế nào khiến cho hóa thành ngũ hành, hoặc là hóa thành địa hỏa thủy phong, Lâm Lôi đều nhất thanh nhị sở. Nguyên lai, ta phá vỡ vũ trụ, dĩ nhiên là trùng hợp như vậy. Như vậy gian nan, Lâm Lôi hoàn toàn minh bạch. Đúng, Hồng Mông gật đầu cười nói, ngươi ẩn chứa địa hỏa thủy phong, đúng lúc bốn cái phân thân. Nếu như thêm một cái không tốt, thiếu một cái cũng không được. Sau đó ngươi lại linh hồn biến dị thành công. Cảnh này khiến cho ngươi có cơ hội. Thế nhưng, tứ hệ năng lượng bản nguyên chính là bốn loại chủ thần lực lượng. Ngươi nhất định phải có thể khống chế bốn loại chủ thần lực lượng dung hợp. Cho nên, ngươi nhất định phải luyện hóa bốn cái chủ thần cách. Lâm Lôi cười khổ gật đầu. Hắn hiểu được, có địa hỏa thủy phong, bốn cái phân thân, đồng thời linh hồn biến dị thành công. Hơn nữa còn muốn trở thành tứ hệ chủ thần, mới có thể để cho tứ hệ chủ thần lực lượng dung hợp là hồng mông lực lượng. Cái này độ khó rộng lớn, mặc kệ cái nào, đều cực cao, từ chủ vũ trụ phá vỡ ra, độ khó không thể so với người ít. Hồng Mông cười nhạt nói, đây cũng là vì cái gì? Hơn 1000 cái diễn kỳ, vẻn vẹn chỉ có ngươi một cái ra. Hồng Mông đại ca, ngươi nói hơn 1000 cái diễn kỳ. Diễn kỳ, đến cùng đại biểu bao dài thời gian? Lâm Lôi nghe được, diễn kỳ đại biểu thời gian, có thể bao dài thời gian đâu? Một diễn kỳ là 6000 vạn ức năm. Hồng Mông cười nói, Lâm Lôi hít vào một hơi, hơn 1000 cái diễn kỳ, vậy coi như là 8-900 tỷ tỷ năm. Tại chính mình gia hương vũ trụ, 1000 tỷ năm một lần vị diện chiến tranh, xem ra cái này vị diện chiến tranh đã tiến hành 8-900 vạn lần. Thật sự là kỳ lạ. Lâm Lôi tán thán nói, Hồng Mông đại ca, ngươi cái này bốn cái phụ thuộc vũ trụ, văn minh cũng đều khác biệt. Quê nhà ta vũ trụ là ma pháp văn minh. Cái khác ba cái phụ thuộc vũ trụ, theo thứ tự là cơ giới văn minh, sinh vật văn minh, tiên ma văn minh. Mà chủ vũ trụ càng là không chỗ nào mà không bao lấy. Lợi hại, Lâm Lôi giờ phút này hoàn toàn bị rung động. hắn bây giờ mới biết, ngoại trừ nguyên tố pháp tắc bên ngoài, còn có cái khác rất nhiều phương pháp tu luyện, khác hẳn hoàn toàn, như phương diện cơ giới, như sinh vật bản thân nơi, còn có tiên ma bên trong tu chân. Ha ha, về sau ngươi cũng muốn sáng tạo vũ trụ, có thời gian, ngươi hoàn toàn có thể đi ta vũ trụ, xem thật kỹ một chút. Hồng Mông cười nói, à, trước lúc này, ngươi phải xem một vật. Thứ gì? Lâm Lôi hơi nghi hoặc một chút. Hồng Mông vung tay lên, lập tức một đạo kim sắc bảng cáo thị từ ước vạn dặm bên ngoài nhanh chóng bay tới. Cuối cùng dừng lại tại Lâm Lôi phía trước cách đó không xa. Cái này kim sắc bảng cáo thị ẩn chứa đặc thù uy áp, để cho Lâm Lôi cảm thấy tim đập nhanh. Cái này kim sắc bảng cáo thị dài đại khái 6 mét, rộng cũng liền khoảng nửa mét. A, phía sau còn có từ ngữ. Lâm Lôi một chút phát hiện, tại cái này kim bảng phía sau, lơ lửng một cái mơ hồ, loáng thoáng cùng kim bảng không xê xích bao nhiêu chữ viết. Chữ viết rất kỳ lạ, Lâm Lôi dám khẳng định, chưa bao giờ thấy qua loại này kiểu chữ. Thế nhưng là hắn nhìn thấy cái chữ này, lại không hiểu minh bạch cái chữ này hàm nghĩa mông. Đây là Hồng Mông kim bảng. Hồng Mông cười nói, cũng là Hồng Mông không gian thai nghén sinh ra. Ngươi xem cái này Hồng Mông kim bảng hàng ngũ nhứ nhất. Lâm Lôi thấy được, Hồng Mông kim bảng hàng ngũ nhứ nhất chỉ có một chữ, Hồng. Nói cho đúng, toàn bộ Hồng Mông kim bảng bên trên chỉ có góc trái trên cùng một chữ này. Chỉ cần ghi tên Hồng Mông kim bảng, liền vì Hồng Mông trưởng khống giả. Một khi trở thành Hồng Mông trưởng khống giả, liền có thể sử dụng bất luận cái gì vũ trụ năng lượng. Cũng có thể tính toán cơ hồ tất cả sinh mệnh mệnh vận. Hồng Mông cười nói, phải ghi tên Hồng Mông kim bảng, tối thiểu phải phá vỡ vũ trụ, đi vào Hồng Mông không gian. Lâm Lôi, người khống chế ngươi một tia linh hồn chi lực đi lên. Hồng Mông nói ra, Lâm Lôi gật đầu, một tia linh hồn chi lực kéo dài quá khứ. Hồng Mông kim bảng trong nháy mắt liền hấp thu cái này một tia linh hồn chi lực. Lập tức tại hàng ngũ nhứ nhất, Hồng, từ ngữ sau đó, xuất hiện một chữ, Lâm. Một nháy mắt, Lâm Lôi trong đầu hiện lên rất nhiều tin tức, cũng sẽ không ít thần thông năng lực. Nguyên lai, Hồng Mông trưởng khống giả cũng chia đẳng cấp. Lâm Lôi nở nụ cười, ta dĩ nhiên là cùng đại ca, là một cấp Hồng Mông trưởng khống giả. Kia là tự nhiên, Hồng Mông không gian vô hạn, nhưng vì ổn định, giống ta sáng tạo chủ vũ trụ như vậy thể tích, Hồng Mông kim bảng hạn chế nhiều nhất sáng tạo 4 cái. Tự nhiên, cũng chỉ có 4 cái một cấp Hồng Mông trưởng khống giả. Về sau sinh ra cái thứ 5, đẳng cấp theo thứ tự hạ xuống, bọn hắn đều sẽ bị chúng ta chỗ tiết chế. Lâm Lôi gật đầu, trở thành đẳng cấp cao nhất Hồng Mông trưởng khống giả. Hắn đã hiểu rõ hết thảy. Từ hôm nay trở đi, ta lại thêm một cái tên mới, Lâm Mông. Lâm Lôi cảm thán một tiếng. Đúng, ngươi về sau sáng tạo vũ trụ, cũng gọi Lâm Mông vũ trụ. Hồng Mông cười nói, Lâm Lôi khuôn mặt bên trên lướt qua một tia điều hưu. Đáng tiếc, ta Đức Lâm ra ra hắn, chấm ngoặc kép, trở thành Hồng Mông trưởng khống giả. Lâm Lôi liền biết, hồn phi phách tán là không thể nào khôi phục lại. Đương nhiên, hắn Lâm Lôi cũng có thể về sau sáng tạo sinh mệnh. Sáng tạo một cái cùng Đức Lâm ra ra một dạng nơi. Thậm chí ký ức đều như thế. Thế nhưng là, vậy chỉ có thể xem như phục chế phẩm. Không phải chân chính Đức Lâm ra ra. Đức Lâm ra ra, chấm ngoặc kép, Lâm Lôi đem Đức Lâm ra ra yên lặng ghi tạc đáy lòng. Xem như là Hồng Mông trưởng khống giả, biết rõ rất nhiều tri thức tin tức, Lâm Lôi tâm cảnh đã cải biến, trở nên so với quá khứ càng thản nhiên. A, đại ca, xem ra, ta phải trở về một chuyến. Lâm Lôi không khỏi cười nói. Đúng vậy a, trong nhà người người đều bắt đầu cuống lên. Hồng Mông cười nói, đúng rồi, gia hương ngươi vũ trụ. Từ nay về sau, ngươi giúp ta quản lý đi. Ngươi bây giờ trở thành Hồng Mông trưởng khống giả. Thần thông so ta ít không có bao nhiêu. Ta cũng không có kinh nghiệm. Hủy đi làm sao bây giờ? Lâm Lôi cười nhạo nói. Vậy ngươi liền sẽ giúp ta kiến tạo một cái chính là. Hồng Mông tùy ý cười nói. Trở thành Hồng Mông trưởng khống giả. Lại biết rõ sáng tạo vũ trụ biện pháp. Lâm Lôi rất nhiều thần thông năng lực. Cũng không so Hồng Mông yếu. Chỉ là còn chưa kiến tạo vũ trụ. Lâm Lôi một chút năng lực hơi có khiếm khuyết mà thôi. Vậy ta liền đi về trước. Lâm Lôi lập tức quay người lại. Vừa sải bước ra, cũng đã đến không biết bao xa chỗ. Chỉ chốc lát, Lâm Lôi đi tới gia hương. Tiến nhập địa ngục vị diện. Hỗn loạn hải dương trên không. Một bộ màu xanh da trời trường bào Lâm Lôi cười nhạt đứng vững. Chết nhiều như vậy chủ thần. Cái này chủ thần cách. Ta phải trước bù đáp. Khẽ vươn tay, Lâm Lôi trong tay bắt đầu bỗng dưng ngưng tụ thành từng khỏa chủ thần cách. Từng đạo chủ thần cách quang hoa bắn ra tứ phía. Lập tức Lâm Lôi nhìn về phía Thiên Tế Sơn Mạch phương hướng. Một bước cắt bước, Lâm Lôi dĩ nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Khi Lâm Lôi rời quê hương giờ vũ trụ sau, Lâm Lôi người thân lại là vội vàng. Từng tái tại trong phủ đệ, Lâm Lôi phủ đệ bên trong yên tĩnh làm người run sợ. Lão đại, chấm ngoặc kép, bối bối nước mắt chảy xuống. Ta cảm giác không thấy lão đại linh hồn khí tức. Ta không cảm giác được a. Địch Lỵ Á đứng tại cái kia, từ từ nhắm hai mắt, toàn thân khẽ run, bối lỗ đặc, Thanh Hỏa hai người nhìn nhau. Chỉ có thể cười khổ, phụ thân, Huy Địch, Thái Lạc, Tòa Hòa bọn hắn cả đám đều thống khổ vô cùng. Lão Tam, Gia Lỗ, Kiều Trị, Lôi Nặc bọn hắn cũng là cùng một chỗ. Không biết là khóc là cười, nguyên bản tất cả mọi người còn có một tia tưởng niệm. Thế nhưng là khi bối bối nói không phát hiện được Lâm Lôi linh hồn khí tức, mọi người thật sự tuyệt vọng. Vì sao lại dạng này? Chấm ngoặc kép, Lâm Lôi mẫu thân, Lâm Na, đã khóc thành nước mắt người. Đều tại ta, bên cạnh Hoắc Cách dìu Lâm Na, cũng là thở dài trong lòng, khuôn mặt trắng xám, ngay tại mọi người tất cả đều bi thương thời điểm. Đột nhiên, hả, bối bối đột nhiên nhãn tình sáng lên. Nguyên bản chút nào không phát hiện được Lâm Lôi linh hồn khí tức. Giờ phút này hắn cảm nhận được. Thực ra trước đó Lâm Lôi rời đi cái này một cái vũ trụ. Bối bối làm sao có thể cảm nhận được Lâm Lôi tồn tại. Mà bây giờ, đến vũ trụ này, bối bối mới cảm giác được. Địch Lỵ Á còn đắm chìm trong trước kia trong hồi ức. Bi ai chi cực, thế nhưng là mơ hồ trong tầm mắt. Đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh quen thuộc, trống rỗng xuất hiện một thân ảnh, Địch Lỵ Á liền lau khô ánh mắt, nhìn kỹ lại, lão đại, bối bối tiếng hoan hô âm cái thứ nhất vang lên, những người khác từng cái mở to hai mắt, nhìn xem cái này trống rỗng xuất hiện người, một bộ màu xanh da trời trường bào, còn có cái kia quen thuộc gương mặt, lão tam, Gia Lỗ, Lôi Nặc. Kiều Trị ba người gần như đồng thời tiến lên, Lâm Lôi, phụ thân, ca, ngoặc kép, toàn thư hết, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.